7 ngày kết hôn ngắn ngủi, mẹ yêu đừng trốn. Chương 42, bị thương tổn gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu Tử Hoán ôm cô trở lại trong phòng mình, vừa mở cửa ra thì lại thấy Nhược Hy nằm ở trên giường của hắn. Trông phòng hắn không có thay đổi, đặc biệt là chiếc giường kia, cơn đau càng mãnh liệt hơn, thân hình của cô run lên. Tôi, không cần ở chỗ này, không cần ở chỗ này. Cô chịu không nổi, một giây, cũng chịu không nổi. Lầu Tử Hoán ngạc nhiên, Lâu Nhược Hy cũng xuống giường. Anh Tử Khê có chuyện gì vậy? Cô ta hướng về phía Tử Khê, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Lâu Tử Hoán không kịp đáp lại Nhược Hy, hắn ôm chặt Tử Khê. Cô đau đến mặt và môi đều trắng bệch, trong lòng hắn lại dâng lên nỗi đau lòng khó hiểu. Cô đã đau đến như vậy còn kén cá chọn canh. Hắn ôm lấy cô, đem cô đặt ở trên giường. Nhược Hy, em về phòng mình trước đi, không cần phải xuống lầu, biết không? Lâu Nhược Hy lo lắng bọn họ ở chung một chỗ, nhưng là đối với lời nói của anh trai thì cô ta cho tới bây giờ đều là nói gì. Nghe nấy, anh Tử Khê thân thể không khỏe, không bằng em ở lại chăm sóc cho cô ấy. Cô ta vẻ mặt vô hại, lại còn vẻ mặt lo lắng nhìn Tử Khê. Lâu Tử Hoán căn bản không có ngẩng đầu nhìn cô, hắn làm cho Tử Khê nằm xuống xong xuôi, tay lại ôn nhu xoa nhẹ bụng của cô. Nhược Hy, ngoan, nghe lời trở về phòng trước đi. Lâu Nhược Hy không dám phản bác lại, trong mắt hiện lên sự tủi thân. Được rồi, anh à, em đi trước. Nghe được tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại, xác định Lâu Nhược Hy đã rời khỏi đây, hắn mới cởi áo khoác nằm lên giường ôm cô vào trong ngực. An, Tử Khê, rốt cuộc trước kia cô chịu thương tổn gì vậy? Vì sao vừa nhìn, thấy Hắc Diệu Tư là lại phát tác? Tử Khê dựa vào trong lòng hắn, khi hắn dùng bàn tay ấm áp xoa nhẹ bụng cho cô thì cảm giác đau giảm đi không ít. Cô không thể nhớ lại chuyện cũ, một chút xíu cũng không thể. Lâu Tử Hoán, tôi trở thành như vậy, anh hẳn là vui vẻ mới phải. Anh, không phải vẫn muốn tôi cảm thấy khổ sở sao? Anh không phải là muốn trừng phạt tôi sao? Vừa mới ôn nhu một chút lập tức đã bị mấy câu nói chết tiệt của cô phá tan thành mây khói. Hắn làm sao có thể quên An Tử Khê vẫn là An Tử Khê. Chỉ cần cô mở miệng là có thể chọc cho hắn tức giận đến nỗi muốn đánh cô, hận không thể bóp chết được cô. Cho dù chính mình đau đến như vậy, yếu ớt như vậy, cô còn không quên muốn làm cho người khác tức giận, không cho người khác an ủi. An Tử Khê, cô một chút cũng không dễ thương. Cô biến thành như vậy, tất cả đều là cô tự làm tự chịu. Tử Khê dùng hết một chút sức lực cuối cùng còn lại đẩy hắn ra. Đúng vậy, tôi bị thế này, tất cả đều là tự làm tự chịu. Anh tốt nhất không cần lo cho tôi. Dứt lời, cô giãy giụa muốn xuống giường. Đây là phòng hắn, cô không cần lần nữa phải chịu nhục. Lâu Tử Hoán muốn phát điên kêu to. Trên đời này làm sao có thể có một người con gái như An Tử Khê, không chịu đầu hàng cũng không chịu cúi đầu. Đối với cô, hắn trừ bỏ dùng lời nói ác độc để trả thù, hắn không biết còn có thể có dùng thủ đoạn nào để đối phó cô nữa. Hắn đem cô đặt lại trên giường. Em tốt nhất ngoan ngoãn nghỉ ngơi tốt cho tôi. Cô cũng không nhìn gương xem bộ dạng hiện tại của mình, mặt mày trắng bệch như quỷ, muốn xuống dưới dọa khách khứa bỏ chạy hết sao? Hắn nói xong oán hận rời giường, mặc lại âu phục. Thấy cô vô lực nằm ở trên giường, có lẽ là hắn hoa mắt, hắn nhìn hai khóe mắt như sắp khóc của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ép mình phải quay đầu đi, chỉnh lại quần áo cùng đầu tóc một lần, dùng lực nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tử Khê đem mặt chôn ở dưới chăn, nước mắt lập tức trào ra. Không sao cả, không có chuyện gì cả Tử Khê, đã qua rồi, đều đã qua. Cô tự nói với chính mình, nước mắt rơi càng nhiều. Cách chương.